Nhật ký xoay người của nữ phụ Fugly, góc truyện audio.com, chương 24. 7 giờ tối, nhà hàng Vạn Phúc. Trình Diệu Vì vừa xuống khỏi xe liền thấy Tư Phạm đang đứng ngoài cửa, tay đeo đồng hồ vừa vặn hạ xuống. Không chậm trễ thời gian của anh chứ? Trình Diệu Vì đi tới. Vừa đúng, không chậm một giây. Tư Phạm nhếch môi, dường như cảm thấy rất hài lòng. Trình Diệu Vi cười cười, sau đó cùng hắn đi vào trong nhà hàng. Tư Phạm năm nay 29 tuổi, là một nam nhân thuộc hàng tinh anh trong hàng ngũ phủ nhị đại. Học thức có, ngoại hình có, khả năng có, mạng lưới quan hệ cũng có. Trong chuyện, lý do duy nhất mà hắn thua Tư Dịch là bởi vì hắn không có hào quang nữ chính chống lưng. Nếu bỏ qua những tình tiết cấu huyết máu chó khác thì câu chuyện tranh giành quyền lực ở Tư gia cũng có thể viết ra được một bộ truyện sóng gió thường. Trường khoảng 100.000 chữ đấy. Nhưng vì tiểu thư trở về là chuyện ngôn tình, cho nên ha ha ha. Vào nhà hàng, Tư Phàm nói vài lời với phục vụ. Phục vụ nhanh chóng dẫn bọn họ tới một phòng riêng. Trong phòng đã chuẩn bị sẵn một chai rượu đắt tiền. Ngoài ra không còn thứ gì khác, phục vụ cũng không đưa ra thực đơn mà lập tức rời đi ngay. Không biết Trinh tiểu thư sao đột nhiên lại hứng thú với quyền thừa kế của Tư gia. Vừa ngồi xuống, Tư Phàm đã lập tức vào chủ đề, hoàn toàn không muốn lãng phí bất kỳ một giây nào. Là hứng thú với lợi ích đi kèm, quyền thừa kế của Tư gia có ăn được đâu mà tôi hứng thú. Trình Diệu Vi nhếch mép. Tư Phàm mỉm cười, chờ đợi câu nói tiếp theo của Trình Diệu Vi. Tôi nếu đã liên lạc với anh, đương nhiên có thể đưa ra được thứ anh muốn, cũng có thể giúp anh có được kết quả mà anh muốn. Nhưng trước đó tôi cần phải biết là anh có thực sự cần không? Và anh sẵn sàng đánh đổi thứ gì để lấy được thứ mà tôi đang có trong tay? Phụ thuộc vào Trình tiểu thư muốn gì và có thể đưa ra những gì. Tư Phán gỗ gõ bàn. Trình Diệu Vì không đáp, im lặng chờ. Ngón tay cô nhịp nhịp gõ xuống bàn, giống như đang chờ Tư Phạm đưa ra một cái giá. Cuối cùng, sau khoảng 5 phút im lặng, Tư Phẩm vẫn là người đầu hàng trước. 3% cổ phần của tập đoàn Minh, 3 căn biệt thự ở khu phía Nam, tùy Trình tiểu thư lựa chọn. Tập đoàn Minh chính là tập đoàn Tư gia. 3% cổ phần của tập đoàn này đại khái cũng không phải là một con số nhỏ. Giá cổ phiếu hiện tại của tập đoàn hiện tại đang gấp 7 lần thị trường chung. Quả thật là có bắp của Nam Phủ. Còn về phần biệt thự ở khu phía Nam, khu này mới được khai phá, chuẩn bị sắp tới phát triển thành khu đô thị mới. Miếng mỗi ngon này do Sở gia và Tư gia chia nhau. Trình gia không chen chân vào được, mà khu đất phía Nam với đồng biệt thự kia chính là khu nhắm vào phân khúc cao. Mỗi căn khoảng chục tỷ là đang còn ít. 5%, Trình Diệu Vi rút từ trong túi ra một cái USB. Tư Phạm khẽ nhíu mày. 5% là một con số lớn. Hiện tại trong tay hắn cũng chỉ giữ khoảng 7% cổ phần. Còn lại đều là cha mẹ hắn và các cổ đông nắm giữ. Thế nhưng nhìn cái USB kia và về chắc chắn của Trình Diệu Vi, Tư Phàm cắn răng, gần đây khi Tư Dịch trở về, hắn đã có thể nhìn thấy được, các cổ động kia rõ ràng là bắt đầu chia phe. Ngay cả cha mẹ hắn cũng bắt đầu suy tính đến những chuyện đó. Hắn biết bản thân không phải dạng vừa, nhưng hắn cũng hiểu được trình độ của Tư Dịch tới đâu. Cộng thêm bố mẹ hắn từ trước tới nay có xu hướng thiên vị Tư Dịch nhiều hơn. Tư Phàm cảm thấy địa vị của mình đang bắt đầu lung lay. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì vẫn chưa đủ để hắn bỏ ra cái giá đắt như vậy. Điều đó giống như gián tiếp thừa nhận rằng hắn hoàn toàn không có khả năng đánh bại được Tư Dịch vậy. Dù trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng đâu đó sâu trong lòng, Tư Phàm vẫn có một cảm giác mơ hồ. Thứ cảm giác đó đã ăn sâu, bén rễ vào trong lòng hắn từ lúc nào, chính hắn cũng không biết. Thế nhưng thứ cảm giác đó hiện tại đang nói cho Hàn biết. Nếu hắn không đánh cược một lần, Hàn thực sự sẽ thua. Đôi khi dù có tài năng, thế nhưng người vẫn chỉ có thể đứng thứ hai. Đó là thứ cảm giác cay đắng. Khuất nhục tới độ nào? Vì sao là cùng một mẹ sinh ra, nhưng một người lại được yêu thương, được ưu tiên hơn người còn lại? Được, Tư Phàm giống như mắc nghẹn phun ra một chữ. Trình Diệu Vị mỉm cười, đặt USB lên bàn, kèm theo đó là một tờ hợp đồng. Hiện tại tôi muốn một nửa số kia, 3% cổ phần và một căn biệt thự. Sau khi anh đạt thành nguyện vọng rồi, tôi sẽ lấy số còn lại. 3 tháng, nhiều nhất là nửa năm. Không hơn, Trình Diệu Vì lấy bút ra. Tư Phàm liếc nhìn hợp đồng. Điều khoản rất đơn giản, nhưng cũng rất chặt chẽ. Này hẳn là thuê người làm. Cô đã chuẩn bị bao lâu? Đọc xong hợp đồng, Tư Phàm cầm bút ký tên. Trình Diệu Vi mỉm cười, đầy USB qua. Trong thời gian này, nếu cần bất kỳ sự trợ giúp gì, anh có thể liên lạc với tôi. Nếu trong khả năng, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết lòng. Coi như là gói bảo hành. Hợp tác vui vẻ, Trình Diệu Vi đưa tay ra. Tư Phàm hơi mím môi, sau đó bắt tay với cô. Hợp tác vui vẻ. Sau khi đạt thành hiệp nghị, Tư Phàm lập tức cầm USB rời đi. Dường như cũng không có ý định ngồi lại ăn cơm. Bị bỏ lại một mình, Trình Diệu Vị đến là chán, cũng đứng dậy định về. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng, cô lại bắt gặp Sở Nhân Kiệt. Thấy cô, Sở Nhân Kiệt mỉm cười, sau đó lập tức tiến tới, bỏ qua vị khách mà y đang nói chuyện cùng. Chắc, Sở Nhân Kiệt ngạc nhiên, sau đó khẽ cười. Trình tiểu thư, em vừa tặc lưỡi đấy à, tôi phát ra tiếng sao? Là anh nghe nhầm rồi. Trình Diệu Vì nở một nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp. Vậy sao? Sở Nhân Kiệt đảo mắt. Khi nãy tôi thấy Tư Phàm đi ra từ phòng này. Em và cậu ta hẹn nhau? Không, tình cờ gặp. Trình Diệu Vì đảo mắt, cũng đã chui vào trong phòng riêng rồi. Không phải hẹn trước thì là gì? Sở Nhân Kiệt nhướng mày. Dường như em không quá muốn nói chuyện với tôi thì phải. Ai không cho tôi 10 tỷ tôi đều lười nói chuyện. Trình Diệu Vì nhịp nhịp chân, bắt đầu mất kiên nhẫn. Em có chấp niệm với 10 tỷ vậy sao? Có phải cho em thì em sẽ đồng ý hẹn hò với tôi không? Sở Nhân Kiệt tiến lại một bước, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Trình Diệu Vì đào mắt xung quanh. Nơi này là hành lang của khu phòng riêng. Không phải có rất nhiều người qua lại, nhưng thi thoảng vẫn sẽ có người không thể manh động. Bình tĩnh, sau khi tự trấn an mình, cô lại tiếp tục mỉm cười. Anh không phải còn có việc với người ta sao? Trình Diệu Vì chỉ người đang đứng ở phía xa vừa bị Sở Nhân Kiệt bỏ rơi. Sở Nhân Kiệt quay đầu lại, không hiểu y chừng hay đe dọa người ta bằng ánh mắt mà người đó giật mình một cái. Sau đó ngay lập tức cúi đầu với họ sau đó rời đi. Không có việc, Sở Nhân Kiệt quay lại, vô cùng đàng hoàng chững chạc nói. Nhưng tôi có, xin phép. Trình Diệu Vì lùi lại một bước, định quay người rời đi. Cách Trương.